Chư Thiên Vạn Giới Thành, chương 1 Chư Thiên Vạn Giới Thành Hệ Thống, góc truyện audio.com, 20:45 PM, Pet Thị Khu, bầu trời về đêm, ánh trăng lên cao, trên đường một con phố nhỏ. Trong đám người, có một thanh niên thoạt nhìn ước chừng 20-30 bộ dáng, gương mặt xoái khí, một thân màu đen thẳng tắp đổ vét, toàn thân cao thấp đạt 1m8. Không biết còn tưởng cái nào siêu sao đang đi đạo. Tên hắn là Cao Tuấn. Thực tế Cao Tuấn là một người rất bình thường. Cao Tuấn sống một mình. Cha mẹ lúc hắn lên đại học 3 năm ngẫu nhiên bị tai nạn. Qua đời, từ lúc đó hắn tự lực gánh sinh. May là cha mẹ Cao Tuấn còn để lại một số tiền. Nhờ vào đó, Cao Tuấn xem như sống thông thả không quá cực khổ. Cao Tuấn đang đi trên đường về nhà. Sau một hồi đi làm từ văn phòng về nhà, vì nhà hắn rất gần với công ty nên thường xuyên đi bộ về nhà. Hai hôm nay thật đau lưng, hôm nay chắc lại phải ghé tiệm thuốc dì Mai mua một ít thuốc mới được. Sẵn tiện ghé nhà dì Mai thăm hỏi mới được, dù sao mấy ngày nay đã không ghé qua. Đang lúc Cao Tuấn định đi hướng tiệm thuốc mua một ít thuốc về lúc, trên bầu trời có một ánh sáng lóe lên. Cao Tuấn chợt nhìn lên bầu trời, thấy một viên thiên thạch cỡ nhỏ, tầm một người thân cao, dùng một tốc độ kinh khủng, hướng về phía hắn bay tới. Mọi người xung quanh, hoãn lên, tiếng thét kinh hãi, hốt hoãn chạy trốn. Đang lúc Cao Tuấn không phản ứng kịp lúc, viên thiên thạch đâm trúng hắn. Sau đó hắn liền lâm làm bóng tối. Ai? Đây là đâu? Mơ mơ màng màng, tỉnh lại Cao Tuấn nhìn xung quanh hoàn cảnh xa lạ, là một cung điện, vô cùng tráng lệ và uy nghiêm, phát ra khí tức cổ xưa thần thánh. So những cái kia cung điện Cao Tuấn từng đi qua du lịch còn to lớn và tráng lệ cô biết bao nhiêu ngàn lần. Đang lúc Cao Tuấn không biết làm thế nào lúc, trong đầu hắn vang lên, một giọng nói băng lãnh đường như không có cảm tình một dạng vang lên. Đinh! Hoan nghênh đi tới Chư Thiên Vạn Giới Thành. Cao Tuấn trong lòng hoãn hốt, vội la lên ai là ai đang nói chuyện. Ngươi đừng nghĩ ta sợ, ta thế nhưng từng gặp qua ma. Cao Tuấn trong lòng hoãn một nhóm, tại vì từ mẹ hắn hồi lúc hắn còn nhỏ thường bật phim ma nên hắn từ nhỏ bị ám ảnh nặng. Nên hắn vô cùng sợ ma, nói gặp qua ma, thật ra không phải hắn gặp qua đời thật, mà là gặp trong phim mà thôi. Bất quá lớn lên đỡ không ít thôi. Đinh, ta là Chư Thiên Vạn Giới Thành hệ thống. Đứng sừng sững tại Chư Thiên Vạn Giới bên trên. Nên cũng không phải ai đó càng không phải ma quỷ. Nên mong túc chủ tôn trọng bản hệ thống. Cao Tuấn ngẩn người sau đó bình tĩnh lại một chút trong lòng sao động hỏi. Ngươi tại sao gọi ta túc chủ? Đinh ta ở Chư Thiên Vạn Giới tìm. Nhân có duyên già, sau đó tìm được túc chủ. Không biết thúc chủ hôm nay ăn gì vận nên may mắn được bản hệ thống chọn chúng. Sẵn tiện giúp thúc chủ đáp lại thân thể. Bỏ đi thân thể cặn bã kia. Cao Tuấn trong lòng có một câu GMB không nói lên lời. Ta thế nhưng tập thể thao thường xuyên. Ăn uống lành mạnh. Nói cô bằng cái kia đô vật hay vận động viên nhưng cũng xem như rất lành mạnh a cặn bã là. Cái quái gì miêu tả. Đinh lành mạnh xẻ đau lưng. Lành mạnh còn cần thường xuyên đi tiệm thuốc dì Mai tới nỗi quen như thân thích. Lành mạnh tới nổi về đêm phải đóng cửa. Ngưng, ngưng, hệ thống đại nhân có đại lượng mong đừng nói ta biết sai rồi. Cao Tuấn chợt bật dậy dựng đứng lên kêu ngưng. Trong lòng xấu hổ muốn mạng. Thầm nói về sau phải giấu thật kỹ mới được. Đột nhiên Cao Tuấn ngây ngẩn cả người. Hỏi, hệ thống ngươi sao biết trong lòng ta nói gì? Đinh bản hệ thống không gì không biết, không gì không hay, không gì làm không được, trên chư thiên dưới vạn giới bản hệ thống cái gì cũng biết. Điều như vậy Cao Tuấn trong lòng tới giờ vẫn có chút không hồi quá thần lại. Dù sao cái gì hệ thống trong văn học mạng, không biết nhìn qua bao nhiêu lần, thậm chí hắn từng mơ qua không ít lần xuyên Việt võ hiệp làm hiệp khách hay xuyên qua những cái kia anime cứu vớt các mỹ thiếu nữ. Nhưng khi đến phiên mình thời điểm, là có điểm chưa tĩnh hồn lại, bất quá hắn nhanh hoàn hồn lại hỏi, hệ thống Chư Thiên Vạn Giới Thành là làm gì? Ta cần làm gì? Đinh Chư Thiên Vạn Giới Thành là câu thông Chư Thiên Vạn Giới. có thể cho chư thiên sinh linh ở đây có thể giao dịch vật phẩm. Là nơi tụ hội của chư thiên sinh linh, mà túc chủ là chư thiên thành thành chủ nên túc chủ khi ở chư thiên vạn giới thành lúc túc chủ sẽ hưởng đặc quyền. 1. Sẽ không có ai có thể thương tổn được túc chủ. Hơn nữa túc chủ có thể trấn áp tất cả chư thiên vạn giới thành sinh linh bên trong. Khi chư thiên vạn giới thành lên cấp sẽ có thêm đặc quyền. Cao Tuấn nghe xong liền vui lên. Vậy có nghĩa là ta ở trong chư thiên vạn giới thành lúc ta là vô địch. Cao Tuấn liền ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha. Ta từ nay muốn đi lên nhân sinh đỉnh cao. Chân đá cường giả, tay ôm mỹ nhân, ngồi nhìn vạn giới biến hóa. Bảo tưởng cười một hồi Cao Tuấn bình tĩnh lại. Dù sao ở trong thành hắn là vô địch nhưng ra ngoài hắn chính là gà con. Chờ làm thịt, nên hắn lại hỏi tiếp. Lên cấp là ý gì, không lẽ chư thiên vạn giới thành còn cần thăng cấp? Đinh, phải chăng xem xét chư thiên vạn giới thành tin tức? Xem xét, thành chủ, Cao Tuấn, chư thiên vạn giới thành. Cấp 1, năng lực, cao nhất có thể câu thông hai giai thế giới. Thực lực, không nhất thiên giai, tuổi thọ, không nhất thiên giai. Thận hư nam, chạy ở nhà cô tìm bạn gái dù bản thân rất xoái. Rất yêu vận động một mình về đêm. Hệ thống đánh giá phế vật. Ngài, Cao Tuấn khóe miệng giật một cái, hệ thống đây là cái gì a, thuộc tính? Với nhất thiên giai là ý gì? Đinh, nhất thiên giai, là một trong những cảnh giới của chư thiên vạn giới thành phân chia. Vì chư thiên vạn giới nhân cảnh giới rất nhiều, thủ đoạn khác nhau nên hệ thống phân chia tổng hợp lại thành nhất thiên giai. Hậu thiên, nhị thiên giai. Tiên thiên, tam thiên giai. Võ đạo kim đan, sơ kỳ, trung kỳ là bằng kim đan. Hậu kỳ, viên mãn là nguyên anh, tứ thiên giai. Hóa thần, ngũ thiên giai. Sơ kỳ, luyện hư, trung kỳ, hợp thể. Hậu kỳ, đại thừa, viên mãn, độ kiếp, chia đều cho hạ, trung, thượng, lục thiên giai. Địa tiên, hậu kỳ về sau là thiên tiên. Đợi hệ thống nói xong, Cao Tuấn liền bừng tĩnh. Thế cuối cùng ảo tưởng tới giờ, cuối cùng bản thân yếu nhất cũng không đạt được, Cao Tuấn muốn nhanh tự bế, còn tưởng bản thân cũng đạt được nhất thiên giai, cuối cùng chính là nhất thiên cũng không đạt được, Cao Tuấn nhìn lên trời, kêu lớn đạo hệ thống ba ba cầu bao dưỡng á, cách chương.